Vũ thần chúa tể, chương 4823, 18 ma khôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tốt, lão giả khuôn mặt cả kinh, lộ ra vẻ kinh sợ. Trong ánh mắt hắn thoáng qua một chút tàn khốc, trong tay song đao đột nhiên biến ảo làm mảnh đao thuẫn. Đao thuẫn thủ hộ ở trước người, trong nháy mắt tạo thành kia mảnh đáng sợ phòng ngự. Sau một khắc, này hắc sắc ma ảnh nắm đấm dĩ nhiên đánh vào lão giả thi triển ra đao thuẫn trên. Rắc rắc một tiếng, đao thuẫn trực tiếp bể ra, đầy trời đao khí vỡ vụn, hóa thành chi chít đao mang kích xạ hướng bốn phương tám hướng, đem hư không cắt thất linh bát lạc. Thế nhưng ma ảnh công kích cũng trực tiếp hàng lâm tại trên người lão giả. Lão giả và ám lôi lão tổ nhất tề bị đánh bay ra hơn vạn trượng. Trên thân hư ảnh lóe lên, kém chút tại chỗ băng diệt. Bọn họ đều là đã chết người. Chỗ lưu xuống, bất quá là cường đại chí tôn bản nguyên cùng tàn hồn chỗ biến ảo thành thân hình. Dưới một kích này, bọn họ thân hình trực tiếp rung động. Thật mạnh, lão giả bọn họ ngẩng đầu. Kinh sợ nhìn này hắc sắc ma ảnh. Không thể không nói, này hắc sắc ma ảnh rất cường đại, với lại phòng ngự hết sức đáng sợ, căn bản không e ngại bọn họ công kích, mà một quyền đắc chúng. Này hắc sắc ma ảnh thân hình thoát một cái, lần thứ hai xuất hiện tại lão già trước người. Đáng hận, nhìn lão phu một đao này, hắc ám hồn đao, tại trong hư không ổn định thân hình. Lão già nổi giận gầm lên một tiếng. Một đao đột nhiên bổ về phía hắc sắc ma ảnh. Ánh đao trên, một cổ đáng sợ linh hồn khí tức kích xả đi ra ngoài. Trực tiếp chui vào này hắc sắc ma ảnh trong thân thể. Nhưng mà, hắc sắc ma ảnh nhưng sừng sững bất động. Mặc cho này nhất đạo linh hồn ánh đao đi vào trong cơ thể hắn. Phốc một tiếng, ánh đao nhập vào đối phương trong cơ thể. Giống như đá chìm đáy biển một dạng. Hắc sắc ma ảnh căn bản không chút sứt mẻ. Một quyền trong nháy mắt đi tới trước mặt lão già. Lão già quá sợ hãi. Căn bản không nghĩ tới đối phương cũng dám coi nhẹ hắn linh hồn công kích. Cần biết, hắn hắc ám nhật tộc linh hồn. Đối với vùng vũ trụ này cường giả thế nhưng có áp chế tác dụng. Đây là cái gì quái vật? Vội vàng trong. Lão già chỉ kịp đem chiến đao đưa ngang trước người. Cả người dĩ nhiên một lần nữa bay rớt ra ngoài. Lúc này đây, thân hình hắn mới vừa dừng lại một cái. Sau lưng hư không dĩ nhiên vỡ nát. Không thể chịu đựng này cổ đáng sợ trùng kích. Không kịp chờ lão già thân hình ổn định. Phạch một cái. Hư không ba động. Này hắc sắc ma ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước mặt lão già. Oanh. Cuồn cuộn ma khí cuốn tới, muốn đem lão già thôn phệ. Lão già trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài kinh khủng, mắt thấy hắn sẽ bị này ngập trời ma khí bao phủ. Trong lúc bất chợt, lão già trước người, nhất đạo thân hình xuất hiện, hướng về phía màu đen kia ma ảnh chợt phất tay. Hắc sắc ma ảnh như thế nào bay tới lại như thế đấy bay rớt ra ngoài. Sau lưng hư không bị hắn tầng tầng oanh bảo, thân thể trực tiếp đánh lên vết lõm, tựa như vặn vẹo rách bươm. Ngự tọa đại nhân, lão già toát ra kinh hỉ. Người xuất thủ đúng là ngự tọa. Lúc này, ngự tọa cau mày, nhìn trước mắt bị đánh bay ra ngoài màu đen kia ma ảnh. Hắn ánh mắt từ từ ngưng trọng. Đại nhân, một bên, tần trần chỗ kia. Từ không chấn cùng Lâm Uyên Chí Tôn hít một hơi lãnh khí. Ánh mắt sợ hãi, tần trần con người cũng là co rụt lại. Liền thấy này hắc sắc ma ảnh bị oanh sau khi bay ra ngoài. Nguyên bản vặn vẹo thân hình dĩ nhiên ken két két uốn éo. Một chút khôi phục, dạn nứt cánh tay, ngực, bị đạo đạo hắc sắc ma khí xoay quanh. Trong khoảnh khắc liền hóa thành bình yên vô sự dáng vẻ. Không phát hiện chút tổn hao nào. Ma tộc khôi lỗi. Ngự tỏa trong miệng lạnh lùng nói. Trong đồng tử có sắc bén nở rộ. Ám lôi lão tổ mấy người cũng là hít một hơi lãnh khí. lộ ra vẻ ngưng trọng. Khó trách này hắc sắc ma ảnh có thể coi nhẹ bọn họ công kích. Dĩ nhiên là khôi lỗi. Chủ nhân, đầy uyên ma thi khôi. Uyên ma thi khôi là trải qua ma hồn nguyên khí luyện chế khôi lỗi. Cả người vạn pháp bất xâm. Bọn họ lúc còn sống, ít nhất đều là cấp chí tôn cao thủ. Tại ma hồn nguyên khí bản nguyên ma khí thấm nhuần phía dưới ít nhất 10 vạn năm mới có thể luyện chế thành công. Hỗn độn thế giới trong, nguyên ma chi chủ vội vàng trầm giọng nói. Nguyên ma thi khôi sao? Tần Trần gật đầu, hắn nhìn quét xuống bốn phía, ánh mắt ngưng trọng, nói như vậy, đầy nguyên ma lão tổ ở chỗ này bày phòng ngự biện pháp. Lúc này, này ma khôi đang mục quang băng lãnh nhìn mọi người. Hừ, một cái chết đi khôi lỗi mà thôi. Ngự tọa hừ lạnh một tiếng. Oanh, đại thủ lộ ra, trực tiếp hướng ma khôi chộp tới. Một tiếng ầm vang, bàn tay to lớn hóa thành thiên địa lồng giam. Trực tiếp đem này khôi lỗi cầm cố tại trong hư không. Này khôi lỗi liên tục xuất thủ, nhưng căn bản là không có cách tránh thoát ngự tọa trói buộc. Đi, ngự tọa khẽ quát một tiếng, mang theo rất nhiều hắc ám lão tổ, hướng ma hồn nguyên khí trực tiếp bạo lướt đi qua. Hiện tại mấu chốt nhất là ma hồn nguyên khí, mà không phải trước mặt này ma khôi. Không cần thiết tại đây ma khôi trên thân phí phạm quá nhiều thời gian. Từ không chấn liền nôn nóng nhìn về phía Tần Trần. Đại nhân, không nóng này, bất quá chúng ta cũng đi qua. Tần Trần khẽ quát một tiếng, trực tiếp phóng lên cao, cũng bay đi hướng ma hồn nguyên khí. Thần sắc hắn cảnh giác, nhìn quét bốn phía, cũng không gấp gáp. Hắn tin tưởng, nguyên ma lão tổ nếu ở chỗ này có chuẩn bị, căn bản không dừng điểm này thủ đoạn. Quả nhiên, khi ngự tọa bọn họ sắp tới gần ma hồn nguyên khí thời điểm, gào thét. Này hắc sắc ma ảnh không cách nào tránh thoát trói buộc. Đột nhiên phát ra nhất đạo kinh thiên tiếng gầm ken két két. Đạo này tiếng gầm rơi xuống. Thiên địa rung động, mặt đất vỡ ra, rầm rầm rầm, theo đen kịt trong đất. Đột nhiên lao tới vài chục tòa quan tài. Những, này quan tài, trong nháy mắt nhất tề nổ tung. 17 tên hắc sắc ma ảnh, trong nháy mắt huyền phù thiên địa trong. Đồng thời mở ra con mắt màu đỏ ngòm. 17 cụ ma khôi. Này 17 cụ ma khôi đồng loạt ra tay. Trong nháy mắt công kích tại ngự tọa thi triển ra lồng giam trên. Quanh ầm một tiếng, ngự tọa thi triển ra lồng giam trong nháy mắt bị 18 cỗ khôi lỗi liên thủ công kích vỡ vụn. Là thập bát ma khôi đại trận. Nguyên ma chi chủ trầm giọng nói. Chủ nhân cẩn thận. Này thập bát ma khôi đại trận, mỗi một bộ ma khôi thân thể đều phải là trung kỳ đỉnh phong cấp chí tôn cao thủ mới có thể thừa nhận luyện chế hủy hoại. Mà một khi kết hợp lại, bộc phát ra uy lực, đủ để xé rách hậu kỳ chí tôn phòng ngự. Hậu kỳ chí tôn phòng ngự, Tần Trần con ngươi co rụt lại, nhìn chằm chằm đi qua. Liền thấy này 18 tôn ma khôi nhất tề hướng ngự tọa bay đi mà tới. Đại nhân, ở đây giao cho chúng ta. Một tên lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng. Thứ nhất xông lên, trong tay hắn xuất hiện một căn hắc sắc trường côn. Một côn quét ngang đi ra ngoài. Thế nhưng 18 tôn ma khôi nhưng không chút sứt mẻ. Chỉ là nhất tề đấm ra một quyền. Oanh! Này một căn hắc sắc trường côn trực tiếp vỡ nát, mà một tên lão tổ cũng ở đây một cổ lực lượng dưới. Trực tiếp nổ tung ra, linh hồn khư hóa, đang chậm rãi tiêu tán. Phong ác lão tổ, khác lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng mà, bọn họ cũng đáp ứng không xuể. Không chờ bọn họ bi thương, 18 tôn ma khôi cũng trong lúc đó hóa thành đại trận. Nhanh chóng bao phủ mà tới. Ầm ầm, thiên địa trong, một cổ đáng sợ ma khí chấn áp xuống. Trong nháy mắt, đem tất cả mọi người nhốt ở bên trong. Cách chương.